Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, thứ 913 chương không thể không có ngươi không ba. Lạc Băng nửa ngày không đáp lời, rất lâu, khẽ cười nói, ngươi liền nói với nàng, ta thương tâm đi xa thiên nhai, Ngọc Lưu nhíu mày. Đáy mắt lờ mờ có tức giận, đạo, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá ngắn chung sống mấy ngày, Ngọc Lưu cũng có thể nhìn ra được Lạc Băng là cái dạng gì nhân. Huống chi là Phượng Giao, hắn nếu như vậy nói với nàng, không cần nàng hỏi, cũng đã ở nói cho Phượng Giao. Hắn đang nói dối, Lạc Băng ngữ khí có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Hỏi, vậy ngươi nói cho nàng, ta là vì cứu ngươi mà chết. Ha ha, Ngọc Lưu. Ta đã vì Giao Giao tử quá một lần, này lần thứ hai hội thế nào, ta còn thật không biết, nàng từng nói với ta, nếu như ngươi chết, nàng liền lưu trên đời này, tiếp tục yêu ngươi, niệm ngươi, một ngày nào đó, có thể so với ngươi yêu nàng nhiều hơn chút, như vậy kiếp sau ngươi liền sẽ tiếp tục cùng nàng cùng nhau, đến hoàn lại những thứ ấy yêu, cho nên, ta vì nàng tử hai lần. Có phải hay không có thể đổi lấy nàng một đời thương tình đâu? Ngọc Lưu không biết, Tư Lợi đến nói, coi như là kiếp sau sau nữa. Hắn đô không muốn tương Phượng Giao nhượng ra, nhưng Lạc Băng nói được làm sao không phải là không có đạo lý. Kiếp trước Lạc Băng bởi vì vô pháp ra tay với Phượng Giao cứu giúp. Liền lựa chọn cộng phó Hoàng Tuyền, kiếp này, hắn như trước không thể nhận được nàng. Trái lại bởi vì nàng, dốc hết tính mạng liền hắn, kể từ đó, kiếp này, thiếu hắn lại là một cái mạng, lưỡng thế tình nghĩa, hai cái tính mạng, đổi lấy Phượng Giao một đời tương hứa, tịnh không quá phận, Ngọc Lưu không nói gì, Lạc Băng cũng dường như căn bản không cần hắn trả lời bình thường. Lại tiếp tục đạo, kiếp trước kiếp này, trong lòng ta vẫn có một niềm tin, chính là mang theo Giao Giao rời xa trần thế. Quá yên tĩnh an tường cuộc sống, mặc dù nàng bất là của ta thế, đãn có quá một đoạn như vậy ngày, ta cũng rất thỏa mãn, người thỏa mãn ta nguyện vọng, không nợ ta cái gì, Ngọc Lưu minh bạch Lạc Băng nói như vậy. Đơn giản là muốn cho hắn dễ chịu một điểm, không cần cảm thấy áy náy, đãn tha là như thế, Ngọc Lưu trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu, đây là một đáng kính nhưng bội tình địch. Cũng làm cho hắn tâm sinh không đành, Lạc Băng không có ở nói chuyện, dưới chân bước chân cũng nhanh một ít, lại đi khoảng chừng một khắc đồng hồ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một bố trí phi thường xa hoa sơn động, cái bàn gia cụ đầy đủ mọi thứ, toàn bộ sơn động khảm nạm mấy chục khỏa nắm tay đại tiểu dạ Minh Châu. Tường sơn động chiếu lên sáng, Lạc Băng sân vắng đi dạo tiến sơn động. Trong sơn động vang lên một tiếng gầm lên, Băng Nhi, ngươi vì sao dẫn hắn tới nơi này? Khi áo choàng nam nhân nằm ở trên giường, màn sa che khuất trong giường tất cả, nếu không phải hắn nói chuyện, Ngọc Lưu thật đúng là tìm không được nhân ở nơi đó. Lạc Băng khẽ cười một tiếng, chán ghét vô cùng, đạo, ô, lão già, ngươi còn chưa có tử. Nam nhân tựa hồ bị tức giận đến lợi hại. Hò mấy tiếng, khàn khàn thanh âm tất cả đều là tức giận. Ta là cha ngươi, ngươi nghiệt tử, Ngọc Lưu sáng tỏ, nhìn Lạc Băng, hắn như vậy tướng mạo cùng Thái Hậu không có nửa điểm tương tự. Ước chừng là cùng hắn cha tương tự, xem ra nam nhân này trẻ tuổi lúc cũng là cái mỹ nam tử. Chẳng trách có thể làm cho Thái Hậu cùng hắn bỏ trốn. Cuối cùng còn tự tay sát hại thân sinh tỷ tỷ. Lạc Băng quanh thân khí tức băng hàn, lạnh lùng nói, cha, ngươi tốt ý nói, con gái của ngươi từ nhỏ bị sủng yêu thời gian, ta đang làm gì, ngươi bây giờ cũng không biết xấu hổ nói những lời này. Ta từ nhỏ cùng dã thú làm bạn, đâu tới cha, Ngọc Lưu có chút kinh ngạc, chẳng trách Lạc Băng như vậy, nguyên bản liền mang theo trí nhớ của kiếp trước là sát thủ, kiếp này có cha mẹ. Lại là kiếp trước không có khác nhau chút nào, hoặc là thảm hại hơn, hắn nếu là có thể đối với những người này có thể có nửa phần quan hệ huyết thống. Kia thật đúng là kỳ quái. Hết chương.